Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1454, Thiên sứ chi thành. Góc truyện audio.com. Thiên phạt tiểu đội toàn thể thành viên đều đã bị Lâm Hoan mạnh mẽ tăng lên tới truyền thuyết cấp. Mà Hàn Vận, Lạc Băng Nhan, Chu Mạn như các nàng lại đều vẫn là truyền kỳ cấp. Đi Mễ Quốc phía trước Lâm Hoan cần thiết muốn đem các nàng cảnh giới tăng lên tới truyền thuyết cảnh giới. Như vậy liền tính hắn không ở Hoa Hạ, chúng nữ cũng nhiều vài phần tự bảo vệ mình chi lực. Đương nhiên, Lâm Hoan sẽ không quên lão ba lão mẹ, nghĩ đến liền làm, Lâm Hoan đầu tiên là giúp Lý Nhược Hề tăng lên tới truyền thuyết cấp. Tiếp theo là tiểu muội Lâm Kiều, Thủy Nguyệt Thất Mỹ, sau đó Lâm Hoan đem Piers cùng Quỳnh giao cho Lý Nhược Hề tiếp đãi sau. Liền một mình ra phòng làm việc. Ngày hôm sau rạng sáng 4 điểm nhiều, Lâm Hoan từ Phi Nguyệt đêm sư tỷ ở tạm biệt thự chung đi chỗ. Dùng tới không gian truyền tống bao con nhộng về tới thành phố Thiên Hải Lý Nhược Hề chung cư. Phi Nguyệt đêm cùng Đào Cốc Huân là cuối cùng hai cái bị Lâm Hoan tăng lên tới truyền thuyết cấp người. Nói cách khác, này một đêm Lâm Hoan tràn chọc ba cái thành thị, Thiên Hải, Giang Nam, Hoa Thành. Đem trừ bỏ Triệu Thanh Nhã ở ngoài sở hữu xác định quan hệ nữ nhân tất cả đều tăng lên tới truyền thuyết cấp. Sở dĩ không có Triệu Thanh Nhã, là bởi vì nàng đang ở mỗ mà chấp hành nhiệm vụ. Lâm Hoan liên hệ không đến nàng, trừ lần đó ra, còn có Lâm Hoan lão ba lão mẹ cũng bị tăng lên tới truyền thuyết cấp. Vì đạt tới mục đích này, Lâm Hoan ở không đến một ngày thời gian. Ước chừng tiêu hao 42 vạn điểm hệ thống tích phân. Đương nhiên, đi theo ý người an toàn so sánh với, điểm này tích phân tiêu hao không tính cái gì. Hô, cứ như vậy ta liền có thể an tâm đi trước Mễ Quốc. Khoảng cách thế giới tinh anh cường giả đại tái còn có không đến nửa tháng thời gian. Lâm Hoan tin tưởng chính mình không dùng được mấy ngày là có thể giải quyết bì nhĩ đan vấn đề. Còn có chính là Phi Nguyệt đêm sư thì còn có không đến hai nguyệt thời gian liền sinh sản. Tưởng tượng đến chính mình sắp đương ba ba, Lâm Hoan trong lòng liền ức chế không được hưng phấn. Tham gia xong thế giới tinh anh cường giả đại tái, ta nhất định phải hảo hảo hưu cái giả. Thầm than một tiếng sau, Lâm Hoan lặng lẽ sờ vào Lý Nhược Hề phòng ngủ, theo tiểu thiên hậu một tiếng duyên dáng gọi to. Một hồi nam nữ chi gian chiến đấu bắt đầu rồi. Mễ Quốc thời gian, ngày thứ ba giữa trưa. Thiên sứ chi thành quốc tế sân bay. Lâm, người phía trước đã tới thiên sứ chi thành sao? Một chút phi cơ, Ioni Quỳnh liền tò mò hỏi. Đã tới, Lâm Hoan nhìn trước mắt quen thuộc cảnh sắc. Dĩ vãng từng màn bắt đầu ở hắn trong đầu hồi phóng. Hơn một năm trước hắn còn chỉ là cái ở tại khu dân nghèo nghèo điếu ti. Khi đó hắn ở một nhà buôn bán bên ngoài trong công ty đi làm. Khóa chiều 8 vãn 9 sinh hoạt, bởi vì công tác quan hệ, hắn đã tới thiên sứ chi thành vài lần, làm hắn ký ức đặc biệt khắc sâu chính là, nơi này có một cái đã từng làm khó dễ, nhục nhã quá người của hắn. Hoa Nga, Lâm tiên sinh đi qua địa phương rất nhiều sao, kỳ thật Ioni Quỳnh một chút đều không kinh ngạc. Nàng nói như vậy chỉ là khen tặng mà thôi. Giống Lâm Hoan loại này phú hào còn không phải muốn đi nào liền đi đâu. Bất quá nói đến cũng quái. Ioni Quỳnh gặp qua rất nhiều không bằng Lâm Hoan tài phú hùng hậu người. Bọn họ đều không ngoại lệ đều có được chính mình tư nhân phi cơ. Hơn nữa phần lớn đều là loan lưu J550 như vậy đỉnh cấp công vụ cơ. Mà Lâm Hoan giống như không có. Lâm, ta người đại diện sẽ lái xe tới đón. Chúng ta đi đặc thù thông đạo. Ioni Quỳnh ngựa quen đường cũ đi ở phía trước. Dẫn dắt Lâm Hoan cùng Carlos Pies từ đặc thù thông đạo đi ra sân bay. Sau đó liền nhìn đến một chiếc hồng nhạt râu. Roi ảo ảnh chính ngừng ở cách đó không xa. Hải, Quỳnh, thật cao hứng ngươi có thể nhanh như vậy trở về. Ngươi biết không, ngươi không ở mấy ngày nay. Ta đều sắp điên mất rồi. Chu đế Lị Na vừa thấy đến Ioni Quỳnh liền đảo nổi lên nước đắng. Giống Ioni Quỳnh loại này cấp bậc minh tinh, mỗi ngày hành trình đều bài thực mãn. Tuy rằng Chu đế Lị Na giúp nàng bài trừ đương kỳ. Lại vẫn là có rất nhiều quảng cáo thương. Đêm sau nhà làm phim cho nàng gọi điện thoại yêu cầu thấy Ioni Quỳnh. Ioni Quỳnh thật sự nếu không trở về, Chu Đế Lị Na liền phải hỏng mất. Gì, ngài là Lâm tiên sinh? Chu Đế Lị Na lúc này mới nhìn đến theo ở phía sau Lâm Hoan. Trong lúc nhất thời sững sờ ở đương trường, Ioni Quỳnh nhưng chưa nói Lâm Hoan cũng muốn đi theo lại đây. Đúng vậy, ta là Lâm Hoan, ngươi chính là Chu Đế Lị Na nữ sĩ đi. Quỳnh thường xuyên cùng ta nhắc tới ngươi. Lâm Hoan đi qua đi theo Chu Đế Lị Na bắt tay thăm hỏi. Na Thiên Nột, ngài thật là Lâm tiên sinh. Ta không có nằm mơ đi. Chu Đế Lị Na che miệng kinh hô. Vì cái gì ta cảm giác chính mình hiện tại như là một vị rock and roll minh tinh? Lâm Hoan quay đầu đối Ioni Quỳnh nhỏ giọng nói. Ioni Quỳnh che miệng cười. Nói, Lị Na xác thật thực sùng bái ngươi. Đợi lát nữa ngươi nhưng nhất định phải cho nàng ký tên mới được. Chu Đế Lị Na hai mắt tỏa ánh sáng nhìn hai người nói nhỏ. Thầm nghĩ trong lòng Thiên Nột, bọn họ chẳng lẽ đã ở bên nhau. Này cũng quá nhanh chóng đi. Ha ha, Quỳnh nha đầu này, không uổng công ta một phen dạy dỗ a. Bốn người lên xe sau. Carlos Pies mở miệng nói. Lâm, đi trước nhà ta ngồi ngồi đi. Ta thi hội đem y tác bỉ nhĩ đàn ước về đến nhà tới gặp mặt. Tốt, làm phiền Pies đạo diễn. Lâm Hoan cười cười, Chu Đế Lị Na vốn định lái xe tái bọn họ đi Quỳnh trong nhà. Nhưng thấy Quỳnh không có phát biểu ý kiến, liền không nói thêm nữa. Nếu là bị paparazzi nhóm phát hiện Quỳnh cùng Lâm Hoan ở bên nhau. Thật là cỡ nào mỹ diệu một việc a thực mau. Bốn người liền lái xe đi tới Carlos Pies trong nhà, làm quốc tế đỉnh cấp đại đạo diễn. Carlos Pies thân gia tự nhiên xa xỉ. Hắn ở thiên sứ thành người giàu có khu có một đống chiếm địa 300 nhiều mét vuông 3 tầng biệt thự. Ở tấc đất tấc vàng thiên sứ thành, này đống biệt thự giá trị ở 2.000 vạn đô la trở lên. Hắc, Lâm, nơi này ngươi còn thích sao? Carlos Pies đi ở phía trước, sở trường chỉ vào chung quanh cảnh sắc, hỏi, đương nhiên, nơi này thật xinh đẹp, tựa như tiên cảnh, Lâm Hoan không mất khen tặng nói. Ha ha, cảm ơn ngươi khích lệ, Lâm, đêm này coi như là chính mình ra. Tùy ý một ít, Quỳnh, Lị Na, các ngươi đã tới rất nhiều lần. Tủ lạnh có rượu, đồ uống, giúp ta lấy một ít tới. Ta đi nấu điểm cà phê. Na Thiên Nột, ta rốt cuộc có thể quát kia đáng chết Jamaica Lam Sơn cà phê. Mấy ngày nay ở Hoa Hạ Carlos Pies có thể nói chịu đủ nỗi khổ tương tư. Hắn ngày thường ái uống cà phê, đặc biệt yêu tha thiết Jamaica Lam Sơn cà phê. Chỉ là ở Hoa Hạ hắn rất khó uống đến chân chính Lam Sơn cà phê. Lâm, Lị Na, whisky, so, rượu rum, bia, đồ uống, Ioni Quỳnh mở ra tủ lạnh. Hỏi, bia đi, cảm ơn, Lâm Hoan cười nói, Quỳnh, ta muốn whisky, ngươi biết đến, Chu Đế Lị Na làm mặt quỷ nói. Thực mau ba người liền ngồi ở trên sofa biên uống rượu biên nói chuyện phiếm. Mà Carlos Pies cũng rốt cuộc uống thượng hắn tưởng niệm hồi lâu Lam Sơn cà phê. Lâm, ta hiện tại cấp y tá gọi điện thoại, xem hắn nói như thế nào. Carlos Pies buông cà phê ly, lấy ra di động cấp y tá bỉ nhĩ đan đánh qua đi. Thực mau điện thoại chuyển được, một cái lược hiện âm trầm thanh âm vang lên. Nga, Pies, ta lão bằng hữu, ngươi cho ta gọi điện thoại có chuyện gì sao? Từ từ, làm ta đoán xem ngươi nên không phải vì cái kia hèn mọn mà lại ngu xuẩn Hoa Hạ nhân tài cho ta gọi điện thoại đi. Cách chương.